Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578. Chương 578. Ta có phải hay không rất xin lỗi nàng. 2. Náo loạn nửa ngày. Hàn tổng chỉ là cái này, bất quá nói đi thì nói lại. Cái này còn cần hỏi sao? Nào chỉ là rất quá đáng. Quả thực là phu nhân quá phận được không? Đương nhiên, Trương Đặc Trợ chỉ dám oán thầm, không dám nói rõ. Hắn đối mặt Hàn Kinh Niên vấn đề, phi tốc chuyển đầu, sau đó suy nghĩ một cái đã có thể biểu đạt ra đến chính mình muốn biểu đạt ý tứ. Lại không biết rước họa vào thân, cái này nên nói như thế nào đâu? Kỳ thật đi, trên thế giới này, mặc dù có rất nhiều nữ hài tử miệng thảo luận lấy cái gì tặng hoa a, đưa son môi a rất tục khí. Thậm chí cũng có rất nhiều nữ hài tử nói, ta có tiền có năng lực, thứ ta muốn không cần nam nhân đưa. Nhưng là đi, đây cũng chỉ là nữ hài tử miệng thảo luận nói mà thôi. Tại đáy lòng của các nàng, vẫn là rất ghen tị những cái kia có lễ vật thu các tiểu tỷ tỷ đâu. Trương Đặc Trợ không rõ ràng mình ý tứ biểu đạt có đủ hay không rõ ràng. Hắn nhìn Hàn Kinh Niên trực câu câu nhìn lấy mình không lên tiếng ý tứ. Liền lại mở miệng, Hàn Tổng, ngài nghe qua một câu nói như vậy sao? Chính là, ta thích hoa, nhưng là ta sẽ không nói cho ngươi ta thích hoa. Ta hy vọng chính ngươi có thể nhìn ra ta thích hoa đồng thời đưa ta hoa. Hàn Kinh Niên lắc đầu, chưa từng nghe qua, Trương Đặc Trợ. Cái này mẹ nó còn có thể hay không hào hào tán gẫu. Hắn làm như vậy giòn lưu loát một câu chưa từng nghe qua. Còn để hắn làm sao tiếp tục hướng xuống trò chuyện. Trương Đặc Trợ hắng giọng một cái. Đành phải kiên trì mình hướng xuống tròn. Chưa từng nghe qua, cũng không quan hệ. Tóm lại chính là câu nói này. Gần nhất tại nữ hài tử thế giới bên trong rất hỏa. Ý tứ chính là, các nàng để ý không phải hoa, mà là trái tim kia. Cho nên, Hàn Tổng, ngài hiện tại cuối cùng đã hiểu a. Chính là hôn lễ cũng tốt, áo cưới cũng tốt, nhẫn cưới cũng tốt, kia đều không phải trọng điểm. Có ít người bởi vì điều kiện vấn đề, nhẫn cưới có thể là mấy khối tiền hàng vỉa hè hàng. Áo cưới cũng có thể là làm mướn được. Liền ngay cả hôn lễ cũng là đơn giản nhất, thậm chí có ít người. Khả năng hôn lễ chỉ là hai người ăn một bữa cơm. Nhưng là mặc kệ hình thức là như thế nào, bọn hắn đều có trái tim kia. Nhưng là ngài cùng phu nhân liền không có. Trương Đặc Trợ câu nói sau cùng khiến cho Hàn Kinh Niên mi tâm nháy mắt đóng băng xuống dưới. Trương Đặc Trợ ý thức được mình lanh mồm lanh miệng, nói đâm Hàn Kinh Niên tâm, cầu sinh dục khiến cho hắn vội vàng lại mở miệng. Hàn Tổng, cái này không trách ta. Ngài suy nghĩ thật kỹ, lúc trước giấy hôn thú đều là ngài để ta làm thay giấy hôn thú ai? Một người cả một đời một lần sự tình, ngài để ta làm thay, còn có hình kết hôn. Ngài là trong công ty mời người tới cửa tới quay. Nguyên bản cùng phu nhân hẹn xong là 3 giờ chiều. Kết quả bởi vì công vụ bên trên sự tình, ngạnh sinh sinh để phu nhân ở phòng tiếp khách đợi hơn 40 phút. Thật vất vả ngài có thời gian tới quay soi. Kết quả vừa vào nhà, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút phu nhân, trực tiếp cho thợ quay phim tới câu ta chỉ có 5 phút. Sau đó, hình kết hôn vỗ xong, ngài liền lưu lại đem Hàn Kinh Niên thét lên một nửa phu nhân đứng dậy đi. Nghĩ tới chỗ này, Trương Đặc Trợ liền nhớ lại ngay lúc đó mình rốt cuộc nhiều bi thảm. Rõ ràng lãnh khốc người vô tình không phải hắn, kết quả hắn lại cùng làm thiệt thòi lớn tâm sự, không ngừng mà cho phu nhân xin lỗi, lặp đi lặp lại nói Hàn Tổng thực sự là quá bận rộn. Xin ngài thứ lỗi, phu nhân thông tình đạt lý nói câu, không sao. Còn xin hắn chiếu cố thật tốt Hàn Tổng thân thể, khiến cho hắn gọi là một cái xấu hổ vô cùng xấu hổ không chịu nổi. Hắn đến bây giờ đều nhớ, hắn đưa phu nhân hạ thang máy trên đường đi.